Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiền nữa, em hãy xin cho anh một cục cưng nhé, có được hay không? Anh khom lưng, đặt lên trên môi Diệu Tinh một nụ hôn, thật nhẹ nhàng, nhưng lại tràn ngập thâm tình. Bác Phúc, tôi là Lăng Phong đây. Anh điện thoại cho cận vệ gần gũi với ông nội nhất. Bác hãy phái mấy người tới bệnh viện, Diệu Diệu nhập viện rồi, xin ngài cần phải bảo vệ cô ấy thật tốt. Tiêm Lăng Phong nói xong sải bước rời đi. Chuyện còn phiền toái hơn, cách xa hơn so với sự tưởng tượng của anh. Vốn là cho là nếu đã biết được thân phận của Mộ Sở, muốn tra được chuyện gì thì không phải là chuyện khó khăn, cho là chỉ cần tra được thì mọi chuyện sẽ có biện pháp giải quyết. Thế nhưng mà chuyện bây giờ lại đã diễn biến trở thành như vậy, một đứa trẻ như vậy thế nhưng đã chết. Hít sâu một hơi, Tiêu Lo Phong bước vào trong xe. Mộ Sở, mày càng như vậy thì tao càng sẽ không chịu nhận thua. Tao muốn mày phải trả giá thật đắt vì lỗi lầm của mình. Tao bảo đảm mày đã tạo cho tao nhiều phiền toái lẫn sự tổn thương cho Diệu Tinh như vậy, tao sẽ không vì vậy mà bỏ qua cho mày đâu. Tiêu Lao Phong ở trong bệnh viện, thời điểm nhìn thấy mấy người trong một nhà kia như đã hỏng mất, trái tim của anh thế nhưng lại đau đớn kịch liệt. Nhìn thấy thân thể nho nhỏ ở bên dưới lớp vải trắng này, đáy mắt anh lặng lẽ toát ra một tầng hơi nước. Lần trước anh đến thăm thằng bé còn có thể cách lớp thủy tinh, lộ ra một nụ cười thánh thiện dễ mến như thế đối với anh. Thế nào mà mới hôm nay, cả mẹ và bà nội của thằng bé đều đang kêu gào đòi đánh anh. Thế nhưng mà anh lại tuyệt không hề thấy đau, thật sự không đau. Giờ phút này, bọn họ đến một chút khí lực cũng không có, làm gì còn dư thừa khí lực để có thể đánh tới anh được. Thật xin lỗi, Tiêu Lâm Phong run rẩy đánh một quyền vào trên vách tường màu trắng của bệnh viện. Mộ Sở, tao nhất định sẽ làm cho mày phải trả giá thật đắt, nhất định sẽ như vậy. Tiêu Lâm Phong triệu tập phóng viên một cuộc họp báo ở dã Khuynh Thành. Anh nói lời xin lỗi với công chúng vì sự cố bị rơi thang máy, hơn nữa còn bày tỏ nhất định chắc chắn sẽ cho mọi người một câu trả lời hài lòng. Mà ở ngay trong cuộc họp báo này, Tiêu Lâm Phong thế nhưng lại nhận được một tờ lệnh triệu tập của tòa án. Người nhà của đứa nhỏ bị chết kia đã kiện Tiêu Lâm Phong lên tòa án. Buồn cười nhất chính là rất rõ ràng trong chuyện này, người chịu trách nhiệm sự cố ngoài ý muốn lẫn người bị hại đều là anh. Vụ án đã bị khởi tố rồi, thế nhưng mà tòa án lại còn tiếp tục thụ lý án này. Mộ Sở, mày muốn chơi cùng với tao sao? Được thôi, rất tốt. Nếu như mày có nhã hứng như vậy thì rốt cuộc tao liền tiếp nhận. Bệnh viện. Khi Tiêu Lâm Phong mang thân thể đã mệt mỏi dã rời đi tới bệnh viện thì đã là đêm khuya, nhưng mà Diệu Tinh lại vẫn ngủ như cũ, không có một chút dấu hiệu tỉnh lại. Tiêu Lâm Phong ngồi ở bên giường, mệt mỏi nâng cánh tay của Diệu Tinh không bị thương lên. Em thật sự giận anh rồi, có phải hay không? Anh hỏi. Diệu Tinh, anh biết em mệt mỏi chết đi, nhưng mà em không nên ngủ như vậy nữa, có được hay không? Hiện tại, thật sự anh rất cần có sự ủng hộ của em đó. Tiêu Lâm Phong nhẹ giọng nhì non. Diệu Tinh, anh có thể không có cái gì hết, nhưng mà thật sự anh không thể không có em. Diệu Tinh, mặc dù hồi ức giữa chúng ta đều là sự tổn thương lẫn nhau, nhưng mà cũng chính bởi vì loại đau đớn này mới làm cho chúng ta có cảm giác cần phải khắc cốt ghi tâm lẫn nhau như vậy. Từng chút một, con người em cũng đã thấm vào đến tận bên trong thân thể của anh rồi. Diệu Tinh, em đã trở thành một bộ phận trong thân thể của anh rồi, anh không thể bị mất em được. Tiêu Lâm Phong áp bàn tay của Diệu Tinh ở trên mặt mình, anh nhẹ nhàng vén sợi tóc của Diệu Tinh. Diệu Tinh, ngày hôm nay đã có rất nhiều chuyện xảy ra, nhìn thấy em tự làm tổn thương tới mình, anh còn chưa kịp bảo vệ em thì đứa bé bị thương kia cũng lại đã xảy ra chuyện. Thế nhưng mà anh lại không có một chút biện pháp nào hết. Diệu Tinh, anh vẫn luôn cảm giác mình không có gì là không thể làm được. Nhưng đến hôm nay anh mới biết, hóa ra mình là một người vô dụng đến như vậy. Giọng nói của Tiêu Lâm Phong mang theo một chút trầm thấp rung động. Nếu như nói đây là sự báo ứng, là do trời cao muốn thông qua những chuyện này để tới trừng phạt anh, vậy thì cứ để cho anh phải gánh chịu hết thảy những chuyện này cũng được. Anh nhẹ nhàng hôn những ngón tay lạnh như băng của Diệu Tinh. Hoặc là Diệu Tinh, nếu như lúc này em thật sự vẫn chưa muốn tỉnh lại, như vậy thì em hãy cứ nằm ngủ một chút đi. Chẳng qua là em không được phép ngủ quá lâu đâu nhé. Anh cũng sẽ mau chóng sớm xử lý tốt mọi chuyện. Chờ hết thảy mọi chuyện đều đã qua đi thì em liền tỉnh lại nhé, có được hay không? Chúng ta sẽ bắt đầu lại cuộc sống mới lần nữa. Anh bảo đảm sẽ dùng cả đời của anh để đền bù cho những tổn thương, những nỗi đau mà anh đã tạo nên cho em. Bầu trời đêm đặc biệt yên tĩnh, thậm chí đến cả một vì sao cũng không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net